Chương 1680, quân thượng, ngài đi thông ra đi. 1. Tu tiên đại lục. Cực vực linh tiêu trong điện, bầu không khí vô cùng lo lắng. Hai bên đứng thẳng các tiên nhân, hoặc nhiều hoặc ít trong mắt đều có lo sợ nghi hoặc cùng bất an. QNZ có nhân, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang vương tọa vị trí. Chỉ có nhìn thấy cái kia cường đại tuấn mỹ như thiên thần nam nhân, lòng của bọn hắn mới có thể an định lại. Đương nhiên, QNZ có nhân ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cổng, phảng phất đang chờ lấy tin tức gì tiến đến. Rốt cục một thân ảnh màu đen tại cửa đại điện chậm rãi hội tụ thành hình. Trong điện tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng, rốt cục trở về chỉ thấy tinh lang nhanh chân đi vào trong điện, hướng phía trên đế minh quyết cung kính quỳ xuống, thuộc hạ tinh lang, tham kiến quân thượng. U minh vực cùng ma giới động tĩnh, thuộc hạ đã tìm hiểu rõ ràng. Tinh lang đại nhân, mau nói, hai phe này đến tột cùng tại mưu đồ bí mật cái gì đế minh quyết còn chưa có trả lời, dưới đấy đã có nhân không kịp chờ đợi đặt câu hỏi. Không phải những này cực vực thượng thần nhịn không được ý. Mà là lần này U Minh vực động tĩnh, thực sự là quá mức quỷ dị. Đầu tiên là Minh Em Thánh Diễm tự dưng phục nhiên. Sau lại nghe đồn, bây giờ U Minh vực vực chủ con độc nhất Ân Nguyên Dực đã được đến U Minh Thánh Linh truyền thừa, sắp trở thành chân chính U Minh Thánh Hoàng. Bây giờ càng là cùng ma giới ma tướng liên tiếp gặp mặt, phảng phất đang lưu đổ bí mật thứ gì. Cực vực thực lực tự nhiên cao hơn nhiều U Minh vực. Nhưng nếu là U Minh vực thật cùng ma giới liên minh, kia cực vực liền sẽ hai mặt thụ địch. Đây là cực vực chúng thần tuyệt không nguyện ý nhìn thấy kết quả. Tinh lang thả xuống trong mắt, mới thấp giọng nói, U Minh vực sẽ ở ma tộc thông gia. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại điện đều yên lặng một cái chớp mắt. Thông gia ai cùng ai thông gia tinh lang, tục truyền, ma tôn quân thí thiên có một cái lưu lạc bên ngoài nữ nhi, nhưng nữ nhi này đến tột cùng sống hay chết, là xấu hay đẹp, người ở phương nào, không ai biết được. Nhưng ma tôn chính là ý tưởng đột phát, muốn vì nữ nhi của hắn lập thành cưới minh. Kia U Minh vực cùng ma tôn nữ nhi thông gia chính là ai, chẳng lẽ là Ân Nguyên Dực sao tinh lang, không phải Ân Nguyên Dực. Ân vô cực vốn cũng không muốn để nhi tử bảo bối Ân Nguyên Dực cưới một cái không rõ lai lịch thê tử, cho nên kín đáo chuẩn bị một cái nhân tuyển khác. Nghe nói, người kia cũng là con trai của Ân vô cực, chỉ là không biết nguyên nhân gì, một mực không ai biết hắn tồn tại. Tinh lang nói, biểu lộ cổ quái một cái trước mắt, ai ngờ, Ân vô cực còn không có mịt mờ đưa ra muốn dùng một cái khác nhi tử thay thế Ân Nguyên Dực thông gia. Ma tôn quân thí thiên trực tiếp trước mặt mọi người trào phúng Ân Nguyên Dực tính là gì mặt hàng, căn bản không xứng với mình nữ nhi. Ngược lại là Ân vô cực nâng lên một cái khác nhi tử, quân thí thiên nói, miễn cưỡng còn có thể vừa mắt. Tinh lang nhớ tới thám tử hồi báo Ân Nguyên Dực kia sắc mặt khó coi, liền không nhịn được muốn cười. Nhưng mà, rất nhanh, nụ cười của hắn liền thu liễm, biến thành ngưng trọng. Nhưng bất kể như thế nào, ma giới cùng U Minh vực đối với kết quả này đều phi thường hài lòng, nếu không có gì ngoài ý muốn, chỉ sợ mấy ngày nay liền sẽ ký kết hôn thư. Lời này mới ra, vừa mới còn tại đem cái này tin tức làm kỳ văn ghi chép nghe đám người, đều sắc mặt đại biến. Đúng a, song phương hài lòng ý vị như thế nào mang ý nghĩa ma tộc cùng U Minh vực đem không có chút nào khúc mắc kết minh. Hai cái thế lực khổng lồ gộp vào cùng một chỗ, từ nay về sau liền sẽ đối cực vực tạo thành lớn lao uy hiếp. Quân thượng có nhân ngẩng đầu kích động nói, nhất định phải ngăn cản chuyện này, quyết không thể để U Minh vực cùng ma tộc thật kết minh, nếu không từ nay về sau cực vực đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh canh hai tấu chương xong.